Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 52, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang ở thành phố A, cô đi xe buýt đến một cô nhi viện. Nơi này là nơi ngày xưa cô ở, lúc đó Mã Phu Nhân đưa cô đến. Từ đây nơi này cô không nhớ lắm, nhưng những thứ cô nhớ là những chiếc xích đu, vườn hoa mà cô đã chơi. Nhưng chỗ này bây giờ thay vào là một căn biệt thự lớn, xa hoa. Cô có cảm giác trống trải, xót xa. Cô đứng lặng đó một lúc, tất cả đã mất hết rồi, chỉ còn lại mình cô ở lại. Thiên Vũ lấy chiếc xe mô tô phóng đi trên đường, tạo ra những cơn gió mạnh trên đường. Thiên Vũ đến thành phố A để giải quyết một số vấn đề và tiện thể có thể tìm cô. Đến thành phố A cũng đã quá muộn, điện thoại rung lên. Chuyện gì, đại ca? Lần này đại ca phải giúp em. Nói, em gặp một con nhỏ, nó thật sự không biết trời đất là gì, dám đến quán ba mình gây loạn. Trong điện thoại thằng đó còn thêm mắm thêm muối, không biết vô liêm sỉ là gì. Tâm trạng Thiên Vũ cũng đang rất khó chịu như ngọn lửa muốn bùng cháy. Nó ở đâu? Thiên Vũ lạnh lùng khó chịu hỏi. Dạ, ở trong một xó, phố C rẽ trái. Được, mày chờ đó tao đến. Thiên Vũ đội chiếc mũ bảo hiểm nổ ga đi. Quán ba đó thuộc quyền sở hữu của Thiên Vũ, giao cho một đàn em trông nom mà dám có kẻ đến phá đám. Thật không biết điều, công việc này là việc nhỏ nhưng cậu đang muốn giải tỏa tâm trạng nên đang tìm một cái bao cát để trút giận. Cô đi lang thang trên đường cũng đã muộn, cô đón một chiếc xe buýt về nhà. Trong túi cô cũng không còn đủ tiền để đón một chiếc taxi đi cho thoải mái. Một đám người du côn đứng trước nhà cô, căn nhà nhỏ của cô cũng đã nát bét dưới chân bọn chúng. Nó đi đâu mà lâu thế không biết, một đứa du côn khó chịu lên tiếng. Thôi bọn mình ra chỗ kia đi, nếu nó thấy chúng ta ở đây nó dám về chắc. Được, cả bọn đồng ý ra một nơi xa gần đó. Thiên Vũ nhanh chóng đến đó, thật là một nơi bẩn thỉu. Thiên Vũ khẽ nhíu mày, khó chịu sao có một nơi bẩn thỉu thế n chứ. Lúc đó cô đến nơi, xuống chiếc xe buýt vào con đường nhỏ về nhà, cô đi đường tắt. Đến nhà cô thấy căn nhà nhỏ cũ của cô không còn, cô tức giận nhìn quanh. Đứa nào làm việc này, cô quát. Đám du côn thấy tiếng của cô vang lên liền hùng hổ đi ra đứng xung quanh cô. Mày lần này đừng chạy thoát. Cô nhìn quanh đám du côn nhếch mép. Các người mà Nam Nhi định xúm vào bắt nạt tôi sao? Cô khinh bỉ nói tiếp. Không biết liêm sỉ, mày còn lắm mồm sao? Tí nữa xem mày còn sức không mà nói. Đó là tiếng của người đàn ông mà cô gặp trong quán ba định sàm sỡ cô. Thiên Vũ đi sâu vào đó gặp đàn em mình vây quanh một đứa ai đó. Đại ca, cả bọn nhìn về phía Thiên Vũ cúi chào lễ phép. Cô nhìn về phía đại ca của bọn du côn, hai cặp mắt dừng lại một phía, thời gian như ngừng lại trong phút chốc cho đến khi Thiên Vũ lên tiếng. Bảo bối, Thiên Vũ vui mừng nói, cách chương.